Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 24 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 23 tập vừa qua. Và tập 24 này thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết vô cùng là nguy hiểm đến với tính mạng của Ngân. Chắc hẳn chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Hân là một cô gái cá tính và mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong cô ấy là một người phụ nữ vô cùng yếu đuối và rất cần được yêu thương che chở. Ngày hôm nay sau khi biết tin mình có thai thì đã có một biến cố xảy đến với Ngân. Cô ấy phải chống chọi để cướp lại cái lá bùa ngải mà bà Miệt đã gieo rắc đến cho nhân loại. Và chúng ta sẽ xem, lắng nghe xem đó là nguy hiểm gì đã đến với Ngân nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào lúc 11:30 vào buổi trưa, xin mời quý vị hãy ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 24 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Mưa bắt đầu rơi trên mái nhà kêu lác đác. Mưa tuôn xối xả như lũ, cuốn trôi hết rác rưởi trên hè phố. Chỉ còn lại một đống rác to chành ngành bên cổng là không chịu trôi đi. Ông Thuận nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa. Tuyệt nhiên, ông không cảm thấy thương xót chút nào. Những hạt mưa to như quả quất rơi thẳng vào khuôn mặt đen kịt rồi vỡ ra, khiến cho mụ Miệt đau rát. Nước mưa dội thẳng vào mặt khiến cho mụ tỉnh lại, cuốn trôi hết tất cả bụi bẩn, nhưng lại không trôi được cái suy nghĩ, nhân cách xấu xa của mụ. Mụ tỉnh dậy, thấy người ướt nhẹp, yếu ớt, mụ lấy tay vuốt nước trên mặt chảy xuống áo. Điều đầu tiên mụ suy nghĩ được, đấy chính là cái bột cà phê bùa ngải của mụ đã bị đánh cháo. Mụ ngửa mặt lên trời, cười, ra chiều, bất mãn. Con Miệt này nhất định sẽ không bao giờ tha cho chúng mày, dù tao có phải chết. Một tiếng sấm nữa lại nổ ra, khiến cho mụ giật mình. Lần này mụ không nghĩ rằng trời sẽ ủng hộ nữa, nhưng mụ còn biết nghĩ gì hơn. Bởi vì một khi con người hay con vật cũng bị như vậy, đã bị dồn vào bước đường cùng, nó chỉ còn biết lao vào mà cắn trả, cho dù có phải chết. Bùa ngải không còn, có nghĩa rằng mụ mãi mãi xa vời, không chạm tới được sự giàu có. Điều này lại càng khiến cho mụ thù hận Ngân. Ngồi ngẫm nghĩ, mặc cho nước mưa có tuôn qua chân, bỗng một quả bàng chín rơi vào trán của mụ, khiến cho mụ giật bắn mình. Mụ trở về với hiện tại, ý thức được rằng bây giờ mụ phải trở về. Tuổi của mụ không còn non trẻ, bởi vậy nếu như ngâm mưa như thế này lại bị ăn tần thừa sống thiếu chết như vừa rồi thì chưa kịp trả thù, chắc chắn mụ sẽ chết vì bệnh, hay là trúng gió cũng nên. Mụ cố đứng dậy, sau đó vẫy xe. Nhìn mụ, họ cảm thấy thương. Mọi khi họ nhìn thấy mụ bẩn thỉu ngút ngát, họ cứ tưởng rằng mụ bị thần kinh. Nhưng bây giờ thấy mụ đứng dưới mưa, nhiều người tốt lại cho mụ đi nhờ. Tuy nước mưa không rửa trôi cái xấu xa của mụ, nhưng nó cũng một phần che đậy được cái bộ mặt tham lam cùng với tâm địa độc đàn. Có lẽ ông trời cũng rất nhiều lần cho mụ một cơ hội để sửa sai, nhưng mụ lại không hề biết trân trọng. Về đến nhà, mụ dã rời, tưởng đồ thêm một lần nữa, đập cửa gọi mãi, nhưng đến mãi một lúc sau vì mới ra mở cửa, mụ liền lèm bèm. Mày làm cái giống gì mà bây giờ mày mới mở cửa cho tao? Hỏi xong, mụ chẳng cần Vi trả lời, bước vào trong nhà luôn. thấy mộ người đầy thương tích, ướt lèm nhẹp như một con mèo hen, thì Vi đi theo sau lên tiếng hỏi. Bác làm sao đấy ạ? Sao bác ướt hết thế này? Sáng nay bác đi đâu đấy? Bác đến nhà con Ngân rồi, chúng nó đánh bác đấy à? Đã kiềm chế không chửi nhau với con Vi, nhưng mà nó lại không biết điều. Đang khó chịu trong người mà cứ có tiếng người như tiếng ong vo ve bên tai, thật là chướng mắt. Mộ Miệt dừng lại, mộ nhìn nó rồi hỏi một câu không liên quan. Tao hỏi mày, Atiso là cái giống gì? Con Vi nghe xong thì nhíu mày. Nó không hiểu đầu đuôi mụ muốn hỏi là cái gì, nhưng nó vẫn thật thà trả lời. Atiso là tên một loại cây thường hay trồng ở Đà Lạt, uống vào rất tốt cho sức khỏe à? Thế nó có màu gì? Mụ dí sát vào mặt cái Vi, giọng của mụ khàn đặc chứa rất nhiều uẩn khúc, nhưng nó vẫn trả lời. Nó thường có màu đỏ, giống như màu máu à? Vi nói không được hết câu, nó đã hứng trọn cái bạt tai, sau đó lăn cành ra đất. Nó ôm mặt, dương mắt lên nhìn mụ Miệt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bao nhiêu tức giận, mụ đổ dồn lên đầu của nó. Mày với con Ngân, chúng mày lừa tao có đúng không? Chính mày phụ giúp nó để chống lại tao chứ gì. Ngay từ đầu mày đã biết nó đánh cháo bột cà phê của tao, nhưng mà mày vẫn im lặng. Đến hôm nay, chúng nó bật lại tao. Mày và nó cùng một ruột. Tao phải giết mày. Nói rồi mụ giật tóc móc mắt của nó, rồi dùng hết sức bóc cổ của nó. Bao nhiêu tội trạng, mụ tức tối đổ hết lên đầu con Vi. Con Vi ho lên sùng sục, mặt nó tím tái, rồi kêu van. Ơ, bác nói cái gì thế à? Cháu với bác ngồi cùng một con thuyền cơ mà. Tại sao bác lại nghi ngờ cháu? Vi sắp nghẹt thở, nhưng vẫn thều thào giải thích. Chắc là nó nói thật. Nó cũng ghét Ngân như mụ. Chính nó ăn cắp đồ rồi mang đến đây cho mụ. Bây giờ cả nhà quân cũng đuổi nó đi rồi. Giờ nó cũng cầu bơ cầu bất như mụ. Không lý nào nó lại hại mụ. Mụ Miệt suy nghĩ, rồi từ từ bỏ tay ra. Mặt của Vi lúc này tái nhợt, nó nằm ra đất thở hồng hộc. Thấy mình hơi vô lý, mụ nói bâng quơ. Mẹ kiếp, tiên sư nhà nó. Sáng nay cả nhà nó đánh tao, lần này tao phải bắt con Ngân mới được. Hai mắt của mụ long lanh lên đầy quyết tâm. Vi nhìn cũng thấy sợ hãi. Nó vội vàng. Bác bắt nó để làm gì? Mụ nghe câu hỏi ngây thơ của Vi thì bật cười, cầm lấy hai vai của nó lắc mạnh. Mụ Miệt nghiến răng. Tao bắt nó để nó phải chịu hình phạt của tao. Nếu không thì tao giết nó. Còn Vi nhìn mụ ác đến nỗi, mỗi khi mụ trợn mắt lên nhắc đến tên của Ngân, những đường gân xanh đen kịt trên trán lại răng lên, giống như một sợi dây thừng xuyên qua đầu. Vi bật ngửa ra sau khi nghe nói rằng mụ phải giết Ngân. Bác vừa nói cái gì? Phải đến mức độ này ư? Nhìn cái bộ mặt sợ cắt không còn một giọt máu của cây Vi, mụ mới quay sang, quắc mắt và nạt nộ nó. Chứ không ấy mày tính thế nào? Tại sao mày sợ thế à? Mày thương hại cho nó hay gì? Này, mày nên nhớ, cả tao và mày bị ra nông nỗi này, tất cả là do ai? Mụ lại đẩy ngã nó thêm một lần nữa. Vi không dám trả lời. Bây giờ cô đang ngồi cùng thuyền với mụ, mụ nói như thế nào nó phải nghe. Nhưng suy cho cùng, chắc mụ sẽ không giết Ngân đâu. Mụ mà giết thì bí mật về cái bột mà mụ đang tìm kiếm chắc chắn sẽ tan biến. Buổi tối hôm ấy, trong khi hai người đàn bà đang tính mưu kế để nhằm trả đũa Ngân, thì ngoài kia đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Sau khi cho con tắm xong xuôi, Khanh mò mẫm đi vào trong phòng. Bên trong phòng lúc này vẫn tắt điện tối om. Cứ tưởng rằng Thảo đang ở dưới nhà dọn dẹp. Khi đèn điện bật sáng, Khanh thấy Thảo đang ngồi lê la dưới sàn nhà, mở tủ quần áo ra đếm tiền. Thảo mới tắm gội, trông khá là sạch sẽ. Chỉ có nước da đen nhẻm chi chít mũi kim là vẫn sần sùi như da trâu. Những đồng tiền cuối cùng mà Khanh đã tiết kiệm, Thảo bây giờ cũng định cuỗng nốt. Thảo, em đang làm cái quái gì thế hả? Nghe tiếng của chồng nói sau lưng, tim của nó muốn nhảy thẳng ra ngoài. Nó định lấp liếm, nhưng không thoát, bèn giải thích với chồng. À, em định mang tiền ra đếm. Sữa của con mình sắp hết rồi anh ạ. Sữa của con hết ư? Em nhìn bao giờ mà em bảo sữa của con sắp hết? Anh vừa mới mua tối qua, tại sao hôm nay em bảo hết? Mặt của con Thảo lại tái lại và ấp úng. Còn chồng nó thì thừa biết nó đang làm gì. Trần đời người ta đã nói rồi, không nghe nghiện giải thích, không nghe đĩ trình bày. Biết mình không thoát được, nó lại quỳ xuống chân của chồng và khóc lóc. Anh ơi, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em. Từ nay về sau, em không đụng vào tiền của anh nữa. Khuôn mặt thống khổ ra trước tuổi, lại khóc lóc, khiến cho Khanh chỉ biết thở dài. Hắn ngồi xuống, nói những lời ý nghĩa cuối cùng. Thảo à, em nghĩ mà xem. Em nghĩ mình còn trẻ lắm à. Con của em, nó đâu phải là con của anh mà em phó thác như vậy. Từ ngày em đẻ nó ra, em đã cho nó bú lần nào chưa? Anh kêu mang mẹ con em vì anh muốn tâm can của anh nó nhẹ nhàng. Anh mong em bỏ xa mấy cái thứ xa đọa đấy đi mà làm người. Con em nó cần em, anh cần em, cái gia đình này cần em. Khánh nói như sắp khóc. Hắn không muốn Thảo xa đọa thêm nữa. Hắn muốn vợ mình quay đầu, mặc dù trong lòng hắn có hàng tá những lý do khiến cho hắn phát hỏa. Nhưng hơn hết, Khanh biết rằng giờ mà phùng phạo đánh đập Thảo, nó lại có cây cớ mà cuỗm hết tiền. Lần này hắn mệt mỏi lắm rồi, cho nên hắn không còn sức mà nói nhiều hơn nữa. Thôi được rồi, em nghe anh, em sẽ cai nghiện. Khanh gật đầu nắm lấy tay vợ, rồi cho nó một cơ hội để làm lại cuộc đời. Khanh không dám kể rằng mới vừa hôm qua thôi, nó mới đi khám nam khoa và kết quả nó khó có con chính là thật. Khanh không buồn, không khóc, mà chỉ xem và suy nghĩ những tiếng thở dài bất tận. Mỗi lần hắn ăn năn về cuộc đời, hắn lại nghĩ đến Ngân. Với muôn vàn tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cô, cho gia đình của cô và đứa con của hắn chưa kịp chào đời. Sau một ngày không được tiêm chích ma túy, Thảo vật vã thèm thuốc. Trong lúc còn ý thức, nó đã đưa cho chồng một sợi dây thừng. Chồng ơi, anh trói em lại đi. Xong rồi, anh khóa cửa lại. Nếu như em nói cái gì, em đòi cái gì, anh không được đưa. Hai mắt của con Thảo long lanh, mắt trắng bệch ra, môi thâm tím, gồng hết cả cơ mặt để kìm hãm sự thèm khát tột cùng. Cuối cùng nó không vượt qua được, nó gào tên của Khanh. Anh ơi, anh cởi trói cho em không chịu được nữa rồi, em chết mất, em xin anh. Tiếng của con Thảo rít lên một chốc sau đó im bặt. Khanh ở ngoài nhà sợ hãi ôm chặt lấy đứa con, ông Thuận cũng lo lắng không kém. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai bố con của ông Thuận chứng kiến cảnh con dâu cai nghiện lại căng thẳng đến độ như vậy. Sau một hồi không thấy tiếng la ó nữa, Khanh cùng với đứa bé đi chậm chậm từng bước về phía cửa phòng, một sự im lặng đến đáng sợ. Khanh đã đứng sát mép cửa thì bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, khiến cho Khanh hoảng sợ ôm con bỏ chạy. Rồi cứ như vậy, tiếng đồ đạc lao vào nhau, tan nát, xen lẫn tiếng con Thảo chửi bới. Thả tao ra! Thả tao ra! Mau lên cái thằng chó kia! Bố con mày là một lũ khốn nạn! Chúng mày làm khổ đời bà! Chả trách con Ngân, nó lại chạy mất dép vì cái thói keo kiệt của mày! Tiền mày để ở đâu à? Cái thằng kia! Tiền sư cái thằng Khanh, mặt phụ khoa nhá! Mà cha mày! Trong lúc đầu óc không còn được bình tĩnh, Thảo mới lồng lộn cởi được dây thừng rồi đẩy cửa hòng tháo chạy. Vẫn biết trong lúc tâm trí bị con ma túy nó xúi giục, nhưng những lời Thảo thốt ra trời chồng lại chẳng lệch đi một câu. Khanh ở ngoài này tay vẫn ôm chặt lấy đứa con, nhưng mà nước mắt đã nhạt nhòa thấm áo của anh. Khanh ngấm trọn những câu chửi của Thảo, cảm thấy bi kịch cuộc đời mình là cái nghiệp mình phải gánh. Nuốt nước mắt, Khanh không muốn nghe thêm gì nữa. Đưa con cho ông Thuận bế, Khanh đi đến cánh cửa như ranh giới làm người, chỉ bằng cho Thảo chăm chăm đi mua xỉ ke cho nó hút chích, để im cái mồm nó đi, còn hơn là để cho nó bóp thấu trái tim, tâm can của anh như vậy. Nhưng chẳng cần đến lúc Khanh sờ vào cánh cửa, thì cái Thảo trong này đã phá cửa và lao ra. Nó cầm cả cái ghế gỗ đập một phát, khiến cánh cửa bung ra. Chân ghế cũng vì thế mà cắm vào giữa đầu của Khanh. Hắn chào đảo ngã xuống, và trước mặt hắn là một con ma chứ không phải là một con người. Tóc tai của Thảo rũ rượi, chân tay đầy vết tích rỉ máu, quần áo xộc xệch bung cúc, cái dáng đi lất ngất còn hơn cả một thằng nát rượu. Tiền ở ngăn kéo ấy, lấy hết đi, đừng để sót lại đồng nào. Khanh nói xong thì lăn vật ra đất ngất, còn ông Thuận thì cuống quýt chạy lại lay người con trai. Nhưng lúc này Khanh đã bất tỉnh. Thảo trong một giây thoáng, nó có ý nghĩ được rằng người nằm trên sàn chính là Khanh, nhưng mà tiền quan trọng hơn đối với nó. Nó lao như thiều thần đến ngăn kéo, nghe lời của chồng, nó lấy hết nhãn tiến sữa của con, rồi chạy bạt mạng ra bên ngoài. Mày cút đi, đừng có về đây nữa. Thảo nước mắt lưng dưng nhìn bố chồng, một tay ông bế cháu, một tay lay người con trai. Dòng nước mắt nhỏ xuống chất chứa đầy tội lỗi. Nó ý thức được lỗi lầm, nhưng giờ chẳng còn con đường nào cho nó quay lại được nữa. Nuốt nước mắt chạy băng băng đi tìm ma túy trước khi cánh cửa nặng nề khép lại. Còn Quân chờ Ngân về nhà mình. Hôm nay bà Liên trổ tài nấu ăn. Kể từ hôm cái Vi nó rời đi, bà mới tươi tỉnh được một chút. Bà không thể ngờ nó lại thiếu suy nghĩ đến mức ấy. Tuy vậy, nhưng mọi khi có nó, căn nhà chỉ mỗi có mình bà, cũng đỡ vắng hơn. Còn nó nói chuyện, bà cũng đỡ buồn biết bao nhiêu. Quân có khi đi làm cả tuần mới về nhà, thành thử ra nhà cửa vắng hoe. Hôm nay bà rảnh rỗi lại làm cơm, bắt Quân chở Ngân sang ăn. Bà toàn nấu món ngon để đãi con dâu, với ý định bảo Ngân sang bên đây ở cùng. Này Ngân ơi, hay là con sang đây, con ở với mẹ đi. Một thân một mình mẹ ở đây buồn lắm. Đằng nào chúng mày chả cưới nhau mà mỗi đứa một nơi thì ấy yếp thế nào được. Nói đến đây, bà nuốt nước bọt, làm cho đôi trẻ nhìn nhau cười. Bà gắp cho Ngân miếng thịt to bằng nắm tay, sau đó thúc giục. Nào ăn đi con, dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm. Ngân cười nói xua tay, y nói rằng cô còn khỏe chán. Nhưng vừa đưa miếng thịt lên đến mồm, mùi thịt lợn hầm chung với đậu xanh và nước cốt dừa làm cho Ngân cảm thấy ghê ở cổ. Cô vội vàng bỏ bát, chạy nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Còn Quân thì lo lắng chạy theo, vuốt ngực và đấm lưng. Chỉ có bà Liên là ngồi rung đùi ăn ngon lành. Ngân tái mét mặt mày, thở như trâu. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, giống như người say vậy. Tuy bà Liên nấu rất ngon, nhưng cô lại cảm thấy rất ám ảnh. Hai người dìu nhau vào nhà. Bà Liên rút trong túi ra một cái que, bà vừa mới lấy trên gác xuống, sau đó nói luôn. Này, cầm lấy, vào thử đi con. Mẹ nghi chúng mày có rồi đấy. Mẹ, không đâu, có thế nào được ạ? Bọn con còn kế hoạch mà. Chắc là vừa rồi con bị trúng gió thôi. Con ngồi tí, con khỏe ngay mà. Ngân vội vàng xua tay. Cô với Quân rất cẩn thận, thì làm sao mà cô dính được. Nhưng bà Liên vẫn đắc ý, nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ mua que thử cả tháng nay rồi, bây giờ mới thấy mày có biểu hiện. Hay thế này, mẹ con mình cá cược nhé. Nếu như con không có thì thôi, mình bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà con có thì con phải sang đây cho mẹ chăm. Ông bà bên đấy chắc cũng bận, mà mẹ ở đây vừa rảnh vừa buồn. Thế cho nên ấy, cứ làm như vậy, đồng ý không? Bà Liên hỏi hai người lại nhìn nhau. Ngân gật đầu, cũng muốn thử cho bà yên tâm. Chứ thực ra cô vẫn đinh ninh rằng mình chẳng có bầu bì gì sắt. Ngân cầm cái que thử thai, bước vào nhà vệ sinh, để cho hai con người ngoài này lóng ngóng, còn hơn là chờ người đi đẻ. Quần ghé vào tai của mẹ, thì thầm. Lần này mẹ trượt rồi, làm gì có thai. Con có bảo thả mà Ngân nó không cho. Cho cái đầu mày. Mày phải đợi nó cho thì mày mới dám à? Mày cứ yên tâm đi, lần này đảm bảo chắc chắn là có. Bởi vì mấy cái bao cao su của mày để ở cuối giường ấy, mẹ chọc thủng hết rồi. Quân nhìn mẹ cười hô hố, giơ ngón tay cái lên để tán dương. Quả thật là bà cao thủ. Quân đúng thật thà chả biết cái gì. Mấy lần nói ý, nhưng mà Ngân nói rằng chưa muốn có, nên cũng đành thôi. Thật không ngờ bà Liên chỉ dùng mèo, mà bây giờ Quân được lên chức làm bố rồi. Cánh cửa nhà tắm lúc ấy từ từ mở ra. Ngân tiêu nghỉu như vừa mất sổ gạo. Quân ngoài này thấy như vậy, gấp gáp lên tiếng hỏi. Có rồi hả em? Hỏi to như thế nhưng mà Ngân lại không nói gì. Chỉ ở trên tay cái que thử thai hay vạch căng đét. Như vậy cũng đủ biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Quân vui mừng khôn xiết, bế thốc Ngân quay vài vòng, làm cho bà Liên hấp tấp. Ấy ấy ấy, bỏ nó xuống ngay, nó đang mang bầu. Quân nghe mẹ gật gật đầu, anh mừng đến nỗi chảy nước mắt. Ngân nhìn Quân hạnh phúc mà lòng cô nặng trĩu. Liệu rằng đứa bé này ra đời có an toàn và bình yên hay không? Tối muộn hôm đó, Quân chờ Ngân về nhà. Bà Liên giữ lại, nhưng mà Ngân nói mai cô thu dọn quần áo rồi sẽ sang đây ở luôn với bà. Nên bà vui vẻ đồng ý ngay. Bà vui sướng đến độ gọi ngay cho ông bà Việt báo tin cho họ mừng. Dù gì Ngân cũng ngoài 30, lại có một lần đổ vỡ. Giờ mà mang bầu thì hai ông bà chả sướng hết ý. Đến lúc bà Liên nói Ngân sang bên đấy ở, hai ông bà đồng ý ngay, chứ chả cần do dự gì. Chờ Ngân đến cổng, Quân lưu luyến mãi không thôi. Biết tin Ngân có bầu, cảm giác của Quân rất lạ. Kiểu như suy nghĩ của anh chín chắn hơn, có trách nhiệm nhiều hơn. Cầm lấy tay của Ngân, anh nhắc nhở. Ngày mai có cái gì? Để đấy, anh sang anh dọn đồ cho em nhé. Rồi tiện thể mình đi siêu âm xem thế nào. Mang bầu, em đừng có đi lại nhiều. Kiểu này chắc là kiêng cái chuyện đấy khá lâu đấy. Ngân gật đầu cười ngoan ngoãn, quanh đi quẩn lại, lại nhắc đến chuyện hưởng thụ. Nhưng lần này nhất định phải kiêng, bởi vì lần trước cô đã bị ám ảnh một lần, nên lần này cô không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến đứa con. Quân vừa quay xe đi khỏi thì Ngân bấm chuông, đợi thằng Nam ra mở cổng, vì tầm này chắc là ông bà Việt đi ăn tiệc chưa về. Nhỏ chân thấy mình bị bẩn, Ngân ngồi xuống lau chân thì ngay lập tức bị một lực giáng xuống sau gáy, khiến cho cô choáng váng rồi lăn cành ra đất bất tỉnh. Nam sau khi nghe tiếng chuông thì chạy ra ngoài mở cổng, biết là chị về nên vừa mở cổng nó vừa mới lèm bèm. Đúng là có người yêu vào quên hết cả em trai, trong khi ai cũng được ăn ngon, chỉ có mình em ở nhà là ăn mì gói. Đúng là quá đáng. Nhưng vừa khi mở cổng ra thì nó lại chả nhìn thấy ai. Gãi đầu gãi tai nhìn tứ phía. Rồi thằng Nam lại buột miệng chửi thêm một lần nữa. Mẹ kiếp, giờ này muộn rồi còn nghịch ngợm. Tao mà bắt được đứa nào bấm chuông phá nhà tao, tao đập chết. Thằng Nam chửi xong, nó lại khóa cổng đi vào mà không một chút mảy may nghi ngờ. Nam không biết rằng chỉ cách bờ tường bên kia có hai người đàn bà đang kéo Lê Ngân lên một chiếc xe ô tô, rồi sau đó chở ngay trong đêm. Đến sáng hôm sau, ông bà Việt mới nhận ra rằng đêm qua con gái không về nhà. Nhưng ông bà lại không gọi, vì cứ đinh ninh rằng con gái ở nhà bạn trai từ đêm hôm qua. Vì họ có nghe bà Liên nói rằng sẽ đón Ngân sang đấy. Còn Quân thì cứ tưởng rằng Ngân đang ở nhà. 8 giờ sáng theo như lời hẹn, Quân sang nhà Ngân để mang đồ đạc sang bên nhà anh ở. Trong đầu của Quân vui vẻ lắm, vì Ngân chịu ở thế này thì chả mấy mà anh chị sẽ cưới. Bà Việt chạy ra mở cổng cho Quân. Anh vui vẻ lắp bắp. Bác à? À không, mẹ cho con đón Ngân. Mẹ con bảo là Ngân bầu rồi, sau này đi lại khó khăn. Mẹ con bên đấy cũng chả làm gì, cho nên để Ngân sang nhà con, cho mẹ con chăm mà. Để cho Quân nói hết câu, bà Việt lúc này mới nhíu mày hỏi lại. Cái Ngân đi à? Mẹ tưởng hôm qua nó ngủ bên nhà con cơ mà. Quân đang cười tươi, bỗng chốc tắt hẳn. Anh đảo mắt suy nghĩ xem bà Việt có phải đang nói đùa không. Anh gượng cười và hỏi lại. Mẹ cứ trêu con, tối qua rõ ràng con đưa cô ấy về nhà. Con có bảo là ở lại, nhưng mà cô ấy đòi về để thu dọn đồ đạc à? Rồi cô ấy nói rằng là sáng nay con sang đây, chở cô ấy qua bên nhà con mà. Bắt đầu hai người không còn cười được nữa. Bà Việt không nói gì, vội vàng rút máy ra gọi cho con gái. Nhưng mà điện thoại đã tắt từ lâu. Bà lẩm bẩm. Lạ nhỉ, gọi không được. Bình thường ấy, nó có đi chơi ở đâu, nó không về, là nó sẽ gọi điện. Tối hôm qua con ở trong nhà, con nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng mà đi ra mở, lại chả thấy ai. Liệu có phải chị Ngân về, nhưng có việc đột xuất, lại đi không hả mẹ? Thằng Nam từ trên phòng nghe thấy như vậy, liền chen ngang. Bầu không khí trong nhà bắt đầu lo lắng bao trùm. Ông Việt lúc này cũng lên tiếng. Thế cái lúc cháu chở nó về, nó vẫn đứng ngoài cổng à? Dạ vâng, cháu thấy cô ấy bấm chuông cửa rồi, cháu mới quay đi. Lạ thật, không biết là cô ấy đi đâu. Quần lúc này lo lắng, đứng ngồi không yên. Còn ông Việt lên tiếng xoa dịu. Chắc nó có việc, nó đến nhà ai thôi. Không phải lo lắng quá, nó cũng lớn rồi mà. Quân gật đầu, nhưng tâm can thì như lửa đốt. Ngân đang có bầu. Hơn nữa, đêm hôm, cô không vào nhà, cô còn đi đâu chứ? Bây giờ gọi điện thì không thấy trả lời. Trong đầu của Quân có một linh cảm chẳng lành. Lúc này tại một cái nhà hoang, bên cạnh hồ nước, ngay gần ngoại ô nhà ông Thuận, Ngân bị ngất nên gần trưa mới tỉnh dậy bởi một thau nước dội vào mặt. Mày dậy rồi đấy hả? Tao cứ tưởng nhà mày chết rồi chứ. Bà Miệt lúc này ngồi ghế ngay sát chỗ Ngân nằm, đá đá cái chân của cô, sau đó hỏi. Ngân choáng váng gượng dậy, nhìn xung quanh là một nơi xa lạ. Đây là đâu thế này? Đây là đâu? Mày không cần phải biết. Chỉ cần mày nhớ rằng không nghe lời của tao thì đến xác của mày, bố mẹ mày cũng không tìm thấy đâu. Nói rồi mụ cười the thé. Ngân ôm đầu đứng dậy. Cô sờ điện thoại nhưng không còn trong túi, mà nó đã nằm trên bàn ngay sát mụ Miệt. Cô ý thức được rằng mình đang bị chúng nó bắt cóc, nhưng không phải là tống tiền mà chỉ lấy lại bùa yêu. Ngân nhìn mụ, vẻ mặt thản nhiên. Cô đứng dậy sau một hồi bị động, ngồi đối diện với mụ để trò chuyện mà không hề đoái hoài gì tới việc là vì sao mụ lại bắt cô, hay là cô nay mai sống chết như thế nào khi mà cô đã biết trước được kết quả. Cái quan trọng cô muốn nhìn rõ được đây là đâu và cô cần thứ gì để thoát ra ngoài, khi đây là một căn nhà bị bỏ hoang và được xây dựng khá kiên cố. Mẹ, chả hay dạo này mẹ sống tốt chứ à? Hôm trước tại quán cà phê, con định hỏi thăm mẹ, nhưng mà mẹ lại lăn ra mẹ ngất xỉu mất rồi nên... Ôi giời ơi, mày không phải hỏi đều tao. Tao mẹ con gì với mày? Thói đời con dâu mà dám đánh cả mẹ chồng. Như vậy mà mày mở mồm ra gọi mẹ, bẩn thỉu. Mụ phản biện lại lời nói ngọt ngào như mía của Ngân. Cô cũng chẳng cần, chỉ muốn chọc cho mụ vui. Chưa hời đâu mà cô đi bám víu, lấy một người vừa ác vừa xấu. Thấy mụ lên giọng thanh cao, Ngân tiếp tục ngọt nhạt nói chuyện. Thì người ta nói công sinh không bằng công dưỡng mà mẹ. Huống hồ mẹ cho con ăn nhờ ở đậu gia đình mẹ cả nửa năm. Những câu nói thì mẹ dạy con ấy, ngày nào con cũng lắng nghe. Bây giờ con thấm lắm. Ăn cá khô để tiết kiệm cho tương lai này. Rồi đàn bà sinh ra chỉ có nước phục tùng chồng, chứ không có quyền ra ngoài xã hội này. Ấy thế mà mẹ lại chưa dạy con cách làm phò như thế nào. Nên con phải học hỏi thêm à? Hay là cách để bỏ đi sau khi chồng con thất nghiệp? À, còn cái chuyện con dâu đánh mẹ chồng, chuyện đấy chính mẹ cũng dạy cho con đấy à? Đấy, mẹ xem, mẹ đẩy con dâu làm sẩy thai máu mù nhà mình, đù rước một đứa trời ơi đất hỡi bầu con của thằng khác làm cháu của mình, xúi con trai mình bỏ vợ, trong khi hai vợ chồng chả có cái xích mích nào. Con nói cho mẹ nghe chứ, cũng may là con hiền lành, con mới bật lại mẹ được một hai cái thôi. Chứ nếu mà đứa khác thì mẹ cứ xác định 30 cái răng của mẹ chắc là thi nhau rồi hết ra khỏi mồm rồi à. Mụ Miệt nghe xong thì giận tím mặt, quay ra định nhào tới đánh Ngân, nhưng mà cô đỡ được tay của mụ. Đôi mắt trắng dã cùng với bờ môi thâm sì lại càng khiến cho tướng con người đàn bà mang tâm hồn quỷ này thêm ác độc. Ngân tỉnh bơ, bồi thêm vài câu nữa trước khi hất tay của mụ ra ngoài. À nhỉ, con quên mất, chị em cùng mẹ cùng cha, mẹ còn giết được, huống chi là con, khác máu tanh lòng, có đúng không mẹ? Mẹ biết bà Bạch không ạ? Bà Phan Trúc Bạch định lấy ông Trực ấy. Nếu mẹ ngu ngơ không biết thì lại đây, con kể cho mẹ nghe này. Mày im mồm ngay, im mồm, tao cấm mày kể, mày câm mồm ngay. Mụ Miệt gào lên thất thanh, mắt chừng như ăn tươi nuốt sống Ngân trong khoảnh khắc. Ngân im lặng, cô cũng không dám chọc điên mụ nhiều, bởi vì sợ mụ làm hại tới mình trong khi cô đang mang bầu. Cô không để chúng nó biết, để tránh trường hợp nó hại đứa con trong bụng của cô. Sau một hồi bình tĩnh, mụ xuống giọng hỏi. Có vẻ như mỗi lần ai nhắc đến quá khứ mụ giết em gái thì mụ đều tỏ ra hoảng loạn. Cũng phải thôi, trần đời giết người mà tâm can lại nhẹ nhàng như thế. Thế tại sao mày lại biết con Bạch? Tại sao mày lại biết đến cái bột đấy của tao? Tại sao chuyện gì về tao mày cũng biết? Tao đã làm gì mà mày cứ xen vào cuộc đời của tao như thế hả? Cái con Lý Ngân này. Ngân hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra thỏa mãn. Nhìn thấy mụ cứ đau đớn, hoang mang, cô lại càng hả hê. Mặc dù cô đang bị nhốt, ánh mắt không có một chút gì hoảng sợ. Cô thản nhiên lên tiếng. Chứ mày nghĩ tao tan nát rồi biến thành một kẻ một đời chồng là do ai? Cái loại mày chắc là chung chả năm bảy chồng, mày chẳng thể hiểu được tao xấu hổ đến mức nào đâu. Sao ngay từ đầu mày không phản đối quyết liệt đến cùng để cho thằng con trai của mày không phải lấy tao? Một thằng chuyên bám váy mẹ như thằng Khanh, chắc chắn nó sẽ nghe theo mày. Mà nói thẳng ra, nếu nhà tao chịu nói ngay từ đầu rằng nhà tao giàu có thì chắc là thái độ nhà mày cũng khác, có đúng không? Nhưng mà may mắn trời cao có mắt, đã cho tao thấy được tâm can chó má của nhà chúng mày. Dặn lòng phải kiềm chế, nhưng Ngân không chịu được trước khuôn mặt hãm tài của mụ Thuận. Nhất là những câu nói đi vào lòng đất mà cái cách mụ dạy con, cách làm người, cách đối nhân xử thế lại hoàn toàn ngược lại. Cái bàn ngay bên cạnh mụ có một chiếc điện thoại của cô ở đó. Cô đang tính làm thế nào để lấy được nó. Khi mà chỉ cần cô nhồm lên một phát thì mụ có thể cho cô một nện bất cứ lúc nào. Vì cô biết rằng cô bị bắt cóc, chắc chắn chúng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động. Không phải tự dưng chúng lại không trói tay trói chân của cô lại và chỉ để một mình mụ Miệt tuổi đã già trông coi cô. Biết đâu sau cánh cửa kia thì chúng nó đã khóa lại, mà cô thì không biết đây là đâu để mà báo cho quân. Thôi, vào vấn đề chính nhá. Chắc mày cũng biết tao không rảnh để mà đấu khẩu với mày. Lần này, tao đưa mày tới đây chỉ duy nhất một mục đích. Đó chính là lấy lại bùa của tao. Lấy xong, tao sẽ không làm gì mày. Tao để cho mày đi. Mày sống cuộc sống của mày. Còn tao, tao có cuộc sống của tao. Không ai nợ ai. Ôi giời ơi, mày nói như thế, chó nó tin. Ngân cười khẩy nói thẳng. Cứ hễ mồm mụ miệt nói ra cái gì là cô lại khinh thường câu đó. Thấy mụ miệt nổi điên, Ngân lên tiếng giải thích. Ấy ấy, bà cứ từ từ, bà đừng có giận. Bà miệt tuyệt sắc giai nhân, mà giận thì xấu lắm. Để tao nói cho mày nghe nhá. Bây giờ mày giữ tao ở đây, đến lúc tao giao cho mày rồi, mày không chịu thả người, thì có phải là tao thiệt thòi không? Mày không phải lo, cái mạng của mày tao không thèm lấy. Ừ, nghĩ đúng nhỉ. Mạng của tao mày lấy làm gì? Mày chỉ cần lấy mạng của em gái mày là đủ rồi. Tao bảo mày im đi. Tao bảo mày im đi. Mày đừng nhắc đến con Bạch cơ mà. Mụ miệt tức giận. Bà chồm dậy rồi nghiến răng nghiến lợi bóp cổ của Ngân. Giữ tay mụ. Còn cổ của cô không thể nào cử động được nữa. Mày, mày mà giết tao à? Để xem, mày có lấy được bùa hay không? Nhắc đến bùa ngài, mụ miệt lại buông đôi tay ra. Còn Ngân thì cười trong cơn sặc tưởng gần chết. Chả hiểu tại sao khi cô bị bắt cóc như thế này, cô lại cứ muốn vần đùa với mụ miệt, cho mụ tức chết thì thôi. Ngân có một cảm giác rất đặc biệt. Ấy là đằng sau của cô, luôn có một thế lực nào đấy, luôn đứng sau che chở, mặc dù cho cô không thể nhìn thấy được. Một lúc sau thì cái Vi nó về. Nó mang theo bánh mì và ít đồ ăn khô về để dự trữ. Thấy Ngân tỉnh rồi, nó lên tiếng hỏi. Tỉnh rồi đấy à? Nhìn thấy mặt cái Vi, Ngân càng thêm ghét. Đúng là kiểu cõng rắn cắn gà nhà. Mẹ kiếp, bây giờ Ngân mới nhớ đến cái cú đập vào đầu chắc chắn là của con đĩ này. Cũng cái áo này trước khi ngất cô đã nhìn thấy. Ngân không nói không rằng, bởi trước khi nó mở cửa ra, Ngân đã kịp nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Ngôi nhà này hoang, chắc chắn là của một người đàn ông gốc Hoa mua xây dựng về phía bờ hồ. Nhưng nghe phong phanh ông này xem thầy và phán rằng dưới móng nhà có một oan hồn chết trẻ. Từ đó người đàn ông này bỏ dở ngôi nhà và chưa có tô chát. Giữa hồ có một ngọn tháp nhỏ, phía xa xa kia là đồi thông, và đặc trưng khi đến nơi đây hầu như ai cũng biết. Trong vài giây ngắn ngồi trước khi cánh cửa bị cái Vi nhanh chóng đóng lại, Ngân bần thần, cô im lặng ngẫm nghĩ. Đây là đâu nhỉ? Chẳng lẽ là bên kia của cái hồ, gần nhà của Khanh sao? Cô nhắm mắt lại. Nếu như cô đoán không lầm, bên phải của cái hồ này người ta sẽ trồng cà rốt để bán. Lần sau ấy, tôi không vào nhà con mụ này nữa. Nó nói thách cao thế, chỉ có nước mang đi mà bón cây thôi. Giọng một người đàn bà buôn cà rốt cào nhau đi qua và nói chuyện. Đôi mắt của Ngân sáng bừng. Chắc chắn đây chính là ngôi nhà hoang cách nhà của Khanh tầm 500 mét. Trong lòng của cô bỗng lóe lên một tia sáng về sự sống còn mãnh liệt. Cô thầm cảm ơn tiếng chửi vô lý mà lại hết sức hợp lý trong tình huống này. Ngân mặt vẫn vậy, không nói không rằng, không biểu lộ sự vui sướng trong lòng. Hơn hết, cô cần phải báo tin về địa điểm chính xác cho Quân để anh tới giải cứu cô trước khi mà chúng nó nổi điên lên mà giết chết cô. Này, cầm lấy mà ăn đi. Ngây người ra đó làm gì? Vi vừa nói vừa quăng ổ bánh mì lên đùi của Ngân, làm cô thôi không còn suy nghĩ. Ngẩng mặt lên nhìn, Ngân hỏi nó bằng một giọng điệu vừa chua vừa khắm. Em cho chị uống bùa. Ấy vậy mà chị cứ thích em thôi. Này, chị im cái mồm đi. Chị lừa tôi, bây giờ chị còn dở cái giọng đó. Còn Vi vừa nói vừa nhai cái bánh mì khô khốc, Ngân lại khiến cho nó bực mình. Cô thở dài rồi lên tiếng. Không phải là chị nói em dốt, nhưng thật sự là em rất ngu vì à. Em nghĩ xem, trần đời làm gì có loại thuốc tiên nào như thế. Biến một kẻ xấu xí thành thiên nga, trong mắt người yêu quả thực là hoang đường. Em bị mụ ta lừa, ấy vậy mà em lại cứ tin sái cổ. Lấy đâu ra loại bùa yêu kỳ diệu đến thế? Chỉ có thể là bốc phét thôi. Ngân vừa nói, vừa dở cái bánh mì ra ăn. Chủ đích của Ngân là muốn lôi kéo cái Vi về phía của mình. Cô muốn dùng nó để chống lại mụ miệt, nhưng nó lại bênh mụ miệt chằm chằm. Thôi, chị im cái mồm của chị đi. Chị chết cũng đáng lắm. Tôi không nghe lời của chị đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn ghét chị. Mà bây giờ, tôi chẳng còn thích Quân nữa đâu. Tôi chán rồi. Tôi thích đạp đổ hơn. Giọng của nó nghe mới hả hê làm sao. Bà Miệt nghe hai người nói chuyện thì cười khẩy, sau đó chen vào. Mày nghĩ rằng dăm ba cái câu nói suông mà mày đòi dắt mũi được nó? Nó cũng uống sữa Mỹ đấy, chứ chẳng phải là nước vo gạo đâu, mà lại đi tin cái mồm của mày. Mà có khi chính mày xác thực thì biết thực sự có loại bùa ấy hay không, đúng không nào? Nếu tao không nhờ cái loại bùa ấy thì lão Đức, lão Thuận làm gì nhìn đến mặt của tao? Tao làm gì có cuộc sống đủ đầy như bây giờ? Cái gì cơ? Bà vừa nói cái gì cơ? Bây giờ cuộc sống đủ đầy á? Ôi giời, bà đang ở nhà hoang mà bà nghĩ rằng cuộc sống của mình đủ đầy á? Bà đang nghĩ đến đâu thế hả? Bà có biết những thứ không phải là của mình thì không bao giờ thuộc về mình. Bà không biết sao? Vậy thì tôi sẽ chờ. Ngân định nói lý lẽ thì mụ gạt đi. Mụ ném cái bánh mì ăn dở vào mặt của Ngân, sau đó chặn ngang Ngân lại. Mụ không muốn nghe bất cứ điều gì ngay lúc này. Chuyện của tao, không đến lượt mày lên tiếng. Việc của mày là sống, cho đến khi người nhà mày chịu giao nộp cái thứ mà tao đang cần. Còn không, thì mày biết kết quả như thế nào rồi đấy. Mụ miệt không nói nhiều. Lần này mụ nói thẳng, để cho Ngân không lải nhải bên tai của mụ nữa. Trong khi con Vi và mụ miệt đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, thì phía bên nhà Quân và Ngân đang rất nóng ruột. Họ báo công an để vào cuộc truy tìm. Chưa bao giờ Ngân mất tích một cách kỳ lạ như vậy. Điện thoại lại tắt máy, khiến cho mọi chuyện như đi vào ngõ cụt. Bà Việt lúc này báo công an và nói chuyện với công an trong nước mắt. Ôi, các chú à, có bao giờ nó đi qua đêm mà không báo về đâu? Hay là không gọi điện thế này bao giờ đâu? Lần nó đi du lịch mấy hôm, điều tra vụ nhà chồng nó, lâu lâu nó vẫn bắt máy. Ôi, lần này, nó đi từ đêm hôm trước, mà đến bây giờ nó không về. Nó đang bầu bì, thì đi đâu được chứ à? Quân ngồi bên cạnh, động viên mẹ vợ tương lai. Mẹ à, mẹ đừng lo, Ngân không sao đâu mẹ. Con hứa, con sẽ mang Ngân về lành lặn cho mẹ. Bà Việt gật đầu lau nước mắt. Tuy bước đầu việc Ngân mất tích chưa có cơ sở, nhưng Quân lại nghĩ đến ngay hai người đàn bà. Đó chính là Khanh và bà Miệt. Anh thông báo cho đồng nghiệp khắp nơi, dán thông tin tìm kiếm, hoặc ai đã từng nhìn thấy Ngân đều phải báo ngay cho công an gần nhất. Một mặt anh đang tin đi tìm, một mặt anh tìm đến nhà Khanh để điều tra. Theo hai luồng suy nghĩ hiện tại, anh đang có trong đầu, một là mụ miệt bắt cóc để lấy bùa, hai là Khanh vì bực tức Ngân không quay lại, cho nên phẫn uất mà làm càn. Tất cả những suy nghĩ của Quân đều có cơ sở xác đáng. Một mình Quân đến nhà Khanh để điều tra. Khi đi đường lớn để chuẩn bị rẽ vào, anh lại nhìn xa xăm có ngôi nhà bỏ hoang, nhưng không thể ngờ rằng Ngân đang bị nhốt trong đó. Rẽ vào hướng về nhà Khanh, Quân chú ý quan sát. Khanh trong nhà vẫn ngồi bế con, chứ không có đặc điểm nào khả nghi. Quân nhíu mày. Linh cảm của anh chẳng nhẽ lại sai sao? Anh làm gì ở đây? Tiếng hỏi của ông Thuận từ đằng sau khiến cho Quân giật mình. Ông vừa tan ca làm đêm về, thấy Quân nhòm ngó trước cổng nhà mình, khiến cho ông cảm thấy khó chịu. Bắt buộc Quân phải thưa chuyện. Thôi, vào trong nhà đi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Thấy khuôn mặt lo âu của Quân, ông Thuận đồng ý cho anh ta vào. Quân vừa đi đến sân, Khanh trong nhà thấy như vậy liền gắt gỏng. Bố, bố cho nó vào đây làm gì? Ở đây không phải là chỗ mày nên đến. Tôi đến vì việc của Ngân. Cô ấy mất tích từ tối hôm qua. Khanh đang rất tức bực vì thấy mặt tình địch, nhưng câu nói của Quân đã khiến cho mặt mũi của hắn giãn ra. Khanh lắp bắp. Mày nói cái gì? Có thật không? Tại sao Ngân lại mất tích? Tối hôm qua cô ấy đi với tôi, nhưng đến khi tôi đưa cô ấy về, cô ấy không vào nhà mà đi đâu mất. Tôi sợ cô ấy bị bắt cóc. Quân ngập ngừng nói nhỏ dần, ánh mắt nhìn xuống đất. Khanh từ đầu đã không ưa gì Quân, nay lại càng thêm ghét. Hắn túm lấy cổ áo, xách ngược Quân lên, lắc mạnh. Mày đi với cô ấy, rồi cô ấy mất tích, xong mày lại quay ra nghi ngờ tao chứ gì? Tại sao mày khốn nạn thế hả? Tao đã làm gì để bây giờ cô ấy mất tích? Mày định ăn vạ tao? Này, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì là do mày. Bọn tao không quay lại được với nhau cũng là do mày. Do mày hết, mày hiểu chưa? Khánh nói rồi cứ xìa xói vào mặt, rồi trực đánh Quân, khiến cho ông Thuận mệt mỏi can ngăn. Đứa bé lúc này nghe tiếng giật mình, cũng khóc ré lên sợ hãi. Khánh, cậu ta chỉ đến hỏi thăm thôi. Mình ngay thẳng thì con sợ cái gì? Trước mắt phải bình tĩnh để tìm cách mà tìm được cái Ngân. Tìm được rồi, tao cho chúng mày đánh nhau, đánh chết cũng được. Hai người nhìn ông Thuận rồi lại nhìn nhau. Lời ông nói khá là hợp lý. Khanh buông Quần ra, sau đó chỉ thẳng vào mặt. Bố tao nói đúng rồi đấy. Sau khi tìm thấy Ngân, tốt nhất tao với mày nên rõ ràng mọi chuyện. Cô ấy chỉ là nhất thời thiếu thốn tình cảm thôi, rồi vơ đại mày làm người yêu. Chứ tao biết tính của Ngân rất mạnh mẽ, đời nào cô ấy chịu lấy một thằng vắt mũi chưa sạch như mày. Quân nghe xong nhưng im lặng. Trước mắt anh không nên nói thêm gì nữa, và tốt nhất anh không nên chọc tức Khanh. Nếu như anh hiếu thắng, chỉ cần nói Ngân đang mang bầu là giọt máu của Quân, thì chắc chắn hắn sẽ thất bại. Nhưng anh không muốn nói ra, hà hê một chút rồi thôi. Âu chỉ là một thứ cảm giác nhất thời, còn người khác sẽ dày dứt cả đời, chẳng đáng. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ. Nhưng bây giờ tôi muốn anh gọi điện cho một người. Tôi cần xác minh lại một số chuyện. Gọi cho ai? Là mẹ của anh, bà Miệt. Quân chưa nói hết câu, Khanh đã chào mày. Hắn cao giọng dọa nạt. Mày vừa nói cái gì? Mày lại nghi ngờ mẹ tao đấy à? Này, mẹ tao không biết gì về chuyện Ngân mất tích. Mày đừng có gắp lửa bỏ tay người. Chuyện nào ra chuyện đấy? Không phải ai ghét ai là buộc tội ngay được đâu. Anh quá đáng vừa vừa thôi. Anh nghe xem, tôi nói câu nào rằng tôi bảo mẹ anh bắt cóc Ngân? Tôi mới hỏi thôi. Nếu như anh chắc chắn rằng mẹ anh không làm, thì anh gọi điện ngay đi. Tôi sợ mụ ta không dám bắt máy đâu. Quân bực bội trước thái độ của Khanh nên nói thẳng. Bị thách thức, Khanh cũng không vừa. Hắn rút máy ra bấm số và gọi ngay cho mẹ của hắn. Sau những tiếng chuông báo dài, không có ai nghe máy. Khanh bất lực. Quân nói thêm. Rất có thể là bà Miệt và cái Vi đang ở cùng nhau, vì hai người này đều không có chỗ ăn ở và tâm lý của họ không hề ổn định. Vi hả? Vi là đứa nào? Là đứa con gái. Hôm lâu đã vào đây tìm bà Miệt. Nó thấp thấp da trắng. Ngân nói rằng nó ăn trộm đồ để mang đến đây cho bà Miệt. Ngân biết nên đã đánh nó. Quân tóm lược ngắn gọn. Chắc là Khanh nhận ra Vi là đứa nào. Bởi có nói chi tiết thì một kẻ nhu nhược như Khanh cũng bênh mẹ hắn chầm chập. Sau khi Quân vào nhà Khanh không thu được kết quả gì, anh đi về nhà để chờ đợi. Mụ Miệt không dám nghe máy. Đầu của anh luôn nghĩ đến chuyện bắt cóc có khả năng lớn là do hai người đàn bà này đang toan tính. Lại thêm một ngày nữa trôi đi trong vô vọng. Ngân vẫn bặt vô âm tín, không có một chút dấu vết nào. Trong căn nhà hoang, Ngân đang nằm lim dim trên đống rơm để giả vờ ngủ. Cô nghe được hội thoại của hai kẻ bắt cóc. Bác ơi, bây giờ tính thế nào à bác? Mình cứ nhốt nó ở đây à? Hay mình chuyển đến một nơi trọ rẻ tiền đi à? Chứ ở đây đêm lạnh lắm, mà muỗi nó đốt gần chết. Cháu có sợ sợ kiểu gì à? Nghe còn Vi than thở, Mụ Miệt lúc này quắc mắc lên gằn giọng. Mày còn tiền không? Chứ tao là tao không còn đâu. Cái nhà hoang này là hợp lý nhất rồi. Một là ở ngoại thành, hai là nhiều đồn tiếng về cái nhà này, nên ít người dám vào. Trong nội thành không khéo, chúng lại đang giáo giết đi tìm mình cũng nên. Ngay trong hôm nay là phải tính cách, không thể như thế này được đâu. Còn Vi nghe xong liền gật gù, đánh ánh mắt sang góc bên kia tường, nơi mà Ngân đang ngủ ngon lành. Nó liền nói. Bác nhìn kìa, trần đời có vụ bắt cóc nào mà đứa bị bắt cóc thì nằm lăn nằm lóc ra ngủ ngon lành, còn người bắt cóc thì vật vờ lo sợ không ngủ được. Thôi mày cứ kệ mẹ nó, tao ghét nhất cái tính ung dung. Bố đời thiên hạ, lúc nào nó cũng nghĩ mình làm chủ của nó. Cái giống lo chuyện bao đồng, đáng chết. Mụ Miệt tức giận rủa Ngân. Kể ra vụ bắt cóc này cũng đủ hiểu, mụ ta không còn cách nào khác, nên phải nghĩ quẩn như vậy. Chung quy là bà ta bắt buộc phải lấy lại bùa ngài bằng mọi cách. Buổi tối hôm đó, sau khi bàn bạc đi tới thống nhất, Mụ Miệt và Vi đã quyết định sẽ lấy máy của Ngân để gọi điện cho Quân. Vì hai người đàn bà này nghĩ rằng Quân chắc chắn là biết bùa ngài đang nằm ở đâu. Hơn nữa, Quân lại yêu Ngân như vậy, chắc chắn sẽ không tiếc gì mà không đòi thêm của anh ít tiền. Tính kế xong xuôi, lúc 1 giờ đêm, hai ả mới mở điện thoại của Ngân lên, sau đó bấm số của Quân. Một lúc sau tới lượt ấn, gọi Mụ Miệt đưa máy cho Vi. Mụ nói. Thôi, mày gọi cho nó đi. Mày nói chuyện, chắc là hay hơn tao. Nhưng còn Vi lại đưa cho Mụ Miệt, nó phó thác. Cháu biết nói cái gì đâu. Bác muốn bao nhiêu, hay là bác đòi cái gì? Bác nói với nó, chứ cháu biết làm sao được. Dây dưa một lúc, thì bà Miệt là người cầm máy. Mạnh mồm là vậy, nhưng hễ bảo làm việc khó khăn là mụ ta lại cứ loanh quanh mãi. Đi đến nước này rồi, mụ không thể nào rút chân lại được nữa. Dù đã là 1 giờ đêm, nhưng vì lo cho Ngân nên Quân lúc này chẳng thể nào ngủ được. Trong đêm khuya, tiếng chuông điện thoại đổ khiến cho không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông kêu oang oang. Bà Liên lúc này đang nằm bên cạnh cũng nghe thấy, nhưng biết là con chưa ngủ vì còn suy nghĩ nhiều, nên bà cũng không nói gì. Màn hình hiện lên chữ Ngân to đùng. Quân tròn mắt, anh vồ lấy cái điện thoại nhanh như chớp. Anh vừa mới nghĩ rằng nếu như Ngân bị bọn Mụ Miệt bắt cóc thật thì dĩ nhiên bà ta sẽ gọi đến để đòi trao đổi con tin. Chuông vẫn réo liên hồi, nhưng mà Quân chưa vội vàng bắt máy. Suy nghĩ của một người công an nắm bắt tâm lý tội phạm rất là nhạy bén. Chắc chắn mụ sẽ gọi lại cho Quân rất nhiều lần. Thời gian này, anh cần phải chuẩn bị một số thứ trước khi bắt máy, nếu không sẽ bị hớ. Sau khi gọi cho một tổ điều tra điện thoại, lúc đấy anh mới gọi lại số của Ngân. Và đầu bên kia Mụ Miệt và Vi đang rất nóng lòng. Ngay sau khi tiếng chuông đầu tiên Quân gọi lại, mụ đã cầm điện thoại lên và nghe luôn. Giọng của Quân lầu bầu. Đêm hôm không đi ngủ đi, gọi cái gì giờ này? Bà Miệt mở loa ngoài lên nghe. Hai ả đàn bà này sững sờ khi nghe thấy tiếng của Quân trả lời. Mụ Miệt lấy lại bình tĩnh, sau đó đáp lại ngay. Tao là mẹ chồng cũ của con Ngân, chắc là mày cũng biết. Hiện giờ tao đang giữ nó. Nếu như mày muốn nó sống thì mày nên giao cái thứ bột màu đỏ mà con Ngân nó cầm. Chắc là mày cũng biết đấy. Nếu như mày không giao, tao sẽ giết nó. Tao đến đường cùng rồi. Tốt nhất ý, mày nên làm theo lời của tao. trước khi mà tao chôn sống nó. Quân nghe xong không hốt hoảng, không lo lắng. Anh lại hỏi lại một câu. Vậy làm sao tôi biết được bà đang bắt cóc Ngân có thật hay là giả? Hoặc là bà đã giết cô ấy rồi? Nói xong bà ra lệnh cho Vi tháo rẻ nhét miệng của Ngân, rồi dùng gậy đập vào hai chân, khiến cho Ngân lúc này gào lên. Anh Quân, anh không được đưa bột cho chúng nó. Anh ra ngay chỗ. Ngân đang định nói địa điểm mình bị bắt thì cái Vi lại nhét miếng rẻ vào mồm. Nó tát cô mấy nhát, sau đó gằn giọng. Cái con đĩ này, mày định báo chỗ ở đây à? Tao lại đập cho mày què luôn bây giờ. Lao nháo. Giọng nói của nó rít lên nho nhỏ, sợ Quân nghe thấy tiếng. Lại biết là tiếng của con Vi, là cô ta đang tiếp tay cho Mộ Miệt. Nhưng mà đen cho nó, Quân đã biết từ đầu rồi. Anh bất lực nói với nó. Ai, tao đúng là bất lực luôn. Vì à, người ta bảo nuôi chó, chó nó còn báo ơn. Cái loại mày đúng là mẹ tao bao bọc, khác gì con cái trong nhà. Bây giờ mày lại quay ra cắn cản, đúng là chó má. Con Vi nghe xong thì im lặng, không nói gì. Hai mắt của nó đỏ hoe lên tức bực. Quân trầm giọng thở dài, nói chuyện với Mụ Miệt. Thôi được rồi, chúng mày đừng có làm gì Ngân. Tao sẽ kiếm cái bột đó cho chúng mày. Nhưng mà nên nhớ, nếu như tao không còn nghe thấy giọng của Ngân thì chúng mày cứ liệu hồn đấy. Nói xong Quân tắt máy. Mộ Miệt nói rằng cần thêm thời gian để chuẩn bị địa điểm giao dịch. Quân lúc ấy gọi ngay cho bên điều tra để dò la địa điểm cuộc gọi ban nãy. Người ta báo cuộc gọi ấy xuất phát từ ngoài ô gần hồ nước. Sau khi nghe xong, Quân lại vò đầu, anh lại nghi ngờ đến ngôi nhà của Khanh. Nếu mà ở ngoại thành gần hồ nước thì chỉ có nhà Khanh là nghi ngờ hơn cả. Liệu Khanh có tiếp tay cho mẹ hắn trong vụ bắt cóc này không? Quân vò đầu, anh quyết định cử người canh chừng Khanh để ngăn cản không cho hắn tiếp tay cho mẹ của hắn. Vì bình thường nếu chỉ là người đàn bà không chuyên nghiệp mang lòng hận thù rồi đem đi bắt cóc người sẽ không nguy hiểm và tinh vi bằng có bàn tay một người đàn ông nhúng vào. Cách những người đàn bà xử lý nhau chỉ là nông cạn. Nếu giao thứ mà chúng nó đang cần, nhất định chúng nó sẽ không làm càn. Nhắm một lát, vì bây giờ là buổi đêm, Quân lo lắng không biết Ngân như thế nào, có ăn uống hay là bị chúng nó đánh. Còn con của anh, càng nghĩ lại càng sốt ruột. Mở trong ngăn kéo nhỏ, khóa hai lớp, Quân lôi ra một cái túi bột màu đỏ và cầm lên nhìn. Ngân đã từng nói rằng cô lo sợ chúng sẽ tìm cô để đòi lại cái vật này. Cô đã đoán được tất cả mọi chuyện, nhưng còn nước đi bắt cóc thì quả thực không có ai ngờ tới. Quân chột dạ. Nếu trong trường hợp khẩn cấp cần phải lựa chọn, anh nhất định phải giao thứ này cho chúng để đảm bảo tính mạng cho mẹ con của Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị có biết không, ngày mai sẽ là tập cuối mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Và sau khi lắng nghe xong cái tập này thì Tâm An đang suy nghĩ là liệu rằng bà Miệt và cô gái tên Vi của chúng ta phải trả giá như thế nào ở tập cuối. Bởi vì tại sao lại có cái chuyện đi bắt cóc mà lại có ngu ngơ và ngờ nghịch như vậy khi mà mang đến ngôi nhà hoang, bắt cóc trong cái tình thế éo le và túng thiếu về kinh tế và vật chất, đúng không ạ? Và đọc vừa buồn cười lại vừa tức giận cho Mộ Miệt và cái Vi. Bởi vì đúng là cái sự mù quáng, lòng tham lam của con người đã khiến cho đôi mắt của họ không còn nhìn thấy sự thật, không còn nhìn thấy ánh sáng ở phía con đường, ở phía trước con đường nữa. Và Tâm An nghĩ rằng là cho dù có làm cái chuyện gì đi chăng nữa đều phải trả giá cho những sai lầm của mình. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này để xem bà Miệt và Vi phải trả giá như thế nào vì cái hành động này. Và hy vọng rằng là Quân sẽ cứu kịp thời cô gái đáng yêu của chúng ta, cô gái Ngân đúng không ạ? Một cô gái rất có cá tính. Hy vọng rằng là Ngân sẽ không làm sao, bởi vì cô đã từng mất một đứa con rồi. Và hy vọng rằng đứa con này sẽ ở lại với cô. Quân và Ngân sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tâm An rất hy vọng vào cái kết của câu chuyện này. Và chúng ta phải chờ đợi thôi, chúng ta sẽ chờ đợi cái kết của câu chuyện này vào tối ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng với Tâm An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này, tập 25. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Và để gặp lại quý vị vào lúc 11:30 phút vào buổi trưa thì xin mời quý vị hãy ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những bộ truyện mà Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố cũng rất là dành nhiều tâm huyết để gửi tới cho quý vị. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.